Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 457. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Phía bên kia, Tần Mục mới vừa thi triển ra Thiên Đô Khai Thiên Thiên ám toán Tứ Công Tử thì hai đầu ngón tay quán cũng đùng đùng nổ tung. Thần thông của Tứ Công Tử lập tức kéo theo tiếng đàn truyền tới, khiến hai ngón tay hắn tách ra. Hồng mông thân thể cũng không cái nào có thể chống chịu được thần thông của hắn ta. Hai ngón tay của Tần Mục nổ tung, lập tức hóa thành hỗn độn chi khí, lại một lần nữa hóa thành hai đầu ngón tay. Hắn lại thi triển Thái Dịch Chi Đạo, hóa thành Thái Dịch Thần Phù. Hạo Thiên Đế vừa mới móc được ngóc đầu lên được thì nhìn thấy Tần Mục đã vung một chiếc búa cực lớn bổ về phía sau đầu gã. Thần phù thần thông vô cùng tinh diệu, cho dù là gã thì nhìn cũng không hiểu được thủ pháp của Tần Mục, là càng không biết nên né tránh như thế nào. Mục Thiên Tôn hận ta tới tận xương tủy, nhất định phải giết chết ta, mệnh ta đến đây thôi sao? Hắn vừa nghĩ đến đây thì đã thấy một búa kia của Tần Mục mạnh mẽ chém xuống, một búa chém vào hư không. Hạo Thiên Đế hoảng hốt, theo gã thì một búa này của Tần Mục rõ ràng là chém trượt rồi, nhưng lại giống như là chém phải thứ gì đó. Thái Dịch Thần Phù do Thái Dịch Chi Đạo biến thành chấn động nổ tung, ngay cả tay của Tần Mục cũng bị chấn cho đầm đìa máu tươi. Thái Dịch Thần Phù vỡ ra, lập tức lại có Thái Dịch Chi Đạo mới hình thành, vẫn lại hóa thành Thái Dịch Thần Phù. Tần Mục bay nhanh, chuyển động quay người Hạo Thiên Đế, thi triển từng chiêu Thái Dịch Phạt Thụ Đại Thần Thông bổ đến sau đầu của Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế không dám nhúc nhích cựa quậy, đứng yên ở chỗ đó, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hắn là đang cách không đối kháng với Tứ Công Tử. Lúc trước Linh Quan Điện Chủ đã từng nói với gã, gã không trụ nổi quá 10 chiêu trong tay Tần Mục, nhất định sẽ lạc bại thân vong. Nhưng mà đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Hiện tại gã cảm thấy, nếu như Tần Mục thực sự muốn giết chết gã thì chỉ sợ ngay cả một chiêu gã cũng không qua nổi. Hắn ra tay thì gã phải chết. Cũng may hiện tại Tần Mục đang hết sức chuyên tâm đối phó với thần thông phát ra từ trong dây đàn. Hai người cách nhau 6 tỷ năm giao phong. Trên chiến trường hiện tại, Tứ Công Tử Tử Tiêu không thể nhìn thấy thần thông của Tần Mục, đó là một thiệt thòi. Hơn nữa hắn ta còn chịu ảnh hưởng của phá diệt kiếp, dẫn đến hắn ta biến hóa và ứng đối luôn kém hơn Tần Mục. Lúc trước một kích của hắn ta có thể cắt ngang thiên đỉnh, chém giết vô số trọng khí và cường giả tiền sử, thậm chí ngay cả nhân vật thành đạo thế hệ trước như là Phong Hoa Liên thì cũng chết dưới sợi dây đàn của hắn ta. Nhưng mà một kích kia là hắn ta đã thủ thế từ lâu, lúc giao phong với Tần Mục, Tần Mục cũng không cho hắn thời gian thủ thế. Tần Mục dùng Thái Dịch Thần Phù chặt sợi dây đàn của ta, muốn cắt đứt sợi dây đàn, ngăn cản hắn ta can thiệp vào vũ trụ thứ 17. Mà hắn ta thì lại muốn bảo vệ sợi dây đàn, nên đã dùng thần thông bảo vệ dây đàn, không để cho Tần Mục chặt đứt. Nếu như Tần Mục chặt đứt dây đàn đứt, hắn cũng mất liên hệ với vũ trụ thứ 17. Sau đó, Tần Mục có thể một búa chém giết Hạo Thiên Đế, khiến cho người đại diện mà hắn ta tài bồi thân tử đạo tiêu. Di La Cung cũng sẽ không bao giờ hàng lâm được. Còn nữa, hắn ta cũng muốn ngăn cản, không cho thần thông của Tần Mục thông qua dây đàn tiến vào Ngọc Kinh Thành. Lúc trước, một kích của Tần Mục khiến cho đầu ngón tay của hắn ta bị thương, vượt quá dự liệu của Tiểu Tiêu. Nếu như lại để Tần Mục đắc thủ thêm lần nữa, xem như thể diện của hắn ta cũng đã vứt hết. Hai người muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hạo Thiên Đế đứng ở nơi đó, sờn hết cả gai ốc. Tần Mục xách búa bổ lên bổ xuống, liên tục tung bay xung quanh đầu hắn ta, khiến cho hắn ta không thể động đậy. Nếu như tại thời điểm này ta đánh lén Mục Thiên Tôn thì liệu có thể khiến hắn trọng thương, để cho Tứ Công Tử đắc thủ? Trong lòng của Hạo Thiên Đế đột nhiên sinh ra một ý tưởng rất lớn mật. Ý tưởng kia cứ dục dịch không kìm nén được. Nhưng đúng vào lúc này, Tứ Lão Yến Tú Các đột nhiên hạ đòn sát thủ với Tần Mục. Tần Mục nhíu mày, hắn đang dốc hết sức lực để đối phó với thần thông truyền đến từ dây đàn của Tứ Công Tử Tử Tiêu, căn bản là không thể ứng phó với thần thông và thành đạo chi bảo của Yên Tú Các. Tu vi của Yên Tú Các rất cao thâm, tuy rằng đạo pháp thần thông thì không bằng hắn, nhưng tu vi lại vượt xa hắn. Nếu như chính diện giao phong, Tần Mục có thể dựa vào đạo pháp thần thông của mình để đánh bại vị lão bà kia, nhưng mà muốn đánh bại bà ta thì cũng thật không dễ. Hiện tại căn bản là Tần Mục không dư sức để ứng phó đối với công kích của Yến Tú Các. Bỗng nhiên tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn một lần nữa tấu khúc Tử Tiêu, trúng đạo khúc. Thần thông truyền đến từ trong dây đàn của tứ công tử Đình Chủ. Tần Mục thở phào một hơi, thái dịch thần phù trong tay hắn đổi hướng, bổ đến chỗ Yến Tu Các. Hạo Thiên Đế nhìn ra được cơ hội, lập tức thúc giục Vạn Đạo Thiên Luân. Giữa hai tay của gã, nguyên khí bộc phát, hóa thành hai mặt Vạn Đạo Thiên Luân, hung hăng khảm vào hậu tâm của Tần Mục. Oanh một tiếng, ở bên trong Vạn Đạo Thiên Luân của gã, 32 tầng đạo cảnh trải rộng ra, liên tục bắn ra 64 tiếng nổ. Uy lực của Vạn Đạo Thiên Luân hoàn toàn bộc phát. Sau lưng Tần Mục đột nhiên xuất hiện rồng bay, cơ bắp dưới lớp da của phần lưng hắn giống như là đại long, liên tục chấn 64 lần, khiến cho Hạo Thiên Đế lảo đảo lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, một búa phạt thụ của Tần Mục bổ xuống, va chạm với Tam Hương Tú Các của Yến Tú Các. Tam Hương Tú Các là thành đạo chi bảo của Yến Tú Các, bên trong có tổ chim, một con chim yến bay ra, dùng hai móng vuốt sắc bén chọc vào hai đôi mắt của Tần Mục. Mỏ chim thì liên tục mổ vào mi tâm thụ nhãn của Tần Mục. Con chim yến chính là nhất hương ở trong Tam Hương Tú Các, là thần yến mà lão bà kia đã nuôi từ nhỏ đến lớn, đã cùng theo vị bà này vượt qua từng trận đại kiếp phá diệt. Nhưng mà con thần yến này vừa mới bổ nhào vào mặt của Tần Mục thì từ bên trong con người thứ ba của hắn một đạo hào quang bắn ra, con thần yến kia trực tiếp hóa thành tro bụi. Xì một tiếng, đại phù của Tần Mục bổ xuống xẻ đôi Tam Hương Tú Các. Đệ nhị hương trong Tú Các là một chiếc gương. Thời điểm Tú Các bị rách ra, tấm gương kia chiếu lên người Tần Mục, bá một tiếng lập tức hút Tần Mục vào trong gương. Yên Tú Các nâng đệ Tam Hương lên, đó là một hộp phấn. Vị lão bà kia dùng sức thổi một hơi về phía tấm gương, bụi phù tràn ngập, lạnh lùng nói: "Chết đi!" Tần Mục bị hút vào trong gương, lập tức vỡ thành vô số bột mịn, tựa như là bụi phấn do hộp phấn tạo thành vậy. Yến Tu Các một kích đắc thủ, đang muốn quay đầu chém giết Hạo Thiên Đế thì đột nhiên trong gương hiện lên một mảnh hỗn độn mờ mịt, chỉ nghe thấy một tiếng giặc giặc vang lên, gương sáng vỡ ra. Yến Tu Các quay đầu lại, liền thấy Tần Mục bước ra từ hỗn độn. Hắn vùng búa bổ xuống, Yến Tu Các cuống cuồng thúc giục đạo thụ ngăn cản, đạo thụ đón một búa kia lập tức đứt đoạn. Yến Tu Các thót tim lạnh lùng nói: "Nhị ca!" Hoàng Đường đang hạ sát thủ với Hoan Hỷ Điện Chủ, nghe gọi thì lập tức bỏ qua Hoan Hỷ Điện Chủ, cất bước chạy tới. Uy lực bảo tràng của lão rất cường đại, lão vung bảo tràng lên, bảo tràng xoay tròn, các loại đại đạo thần thông gào thét mà ra, cùng theo bản bảo tràng liên tục xoay tròn. Thái dịch thần phù ở trong tay Tần Mục tản đi, hắn dùng tay làm kiếm đẩy ngang một đường, suy suy mưa bay tán loạn. Bảo tràng của Hoàng Đường chưa còn lại gần phần gốc. Phần gốc còn sót lại của bảo tràng của Hoàng Đường bịch một tiếng nện lên gồng ngực của Tần Mục. Tần Mục bị đánh bay ngược về phía sau, trên đường đụng phải Nam Thiên Môn của Thiên Đình, một nửa Nam Thiên Môn còn sót lại kia lập tức vỡ vụn. Bong một tiếng, tiếng đàn réo rắt, không gian Thiên Đình đột nhiên gấp lại, vặn vẹo. Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn chuyển đi. Tần Mục vừa mới té ngã ở Nam Thiên Tôn, lập tức xuất hiện ở bên cạnh đế đàn. Hắn được thần thông của nàng đưa về vậy. Cẩn thận! Tần Mục mới vừa đặt chân xuống đất thì sắc mặt chợt tái nhợt, nhào ra đứng trước người của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn vì muốn cứu Tần Mục nên tiếng đàn rối loạn, đã để tứ công tử khôi phục lại tinh thần, cách không đánh ra một đạo thần thông men theo dây đàn ập tới đây. Lúc này Tần Mục đã bị thương không nhẹ, chưa kịp hồi khí đành phải quát lớn một tiếng, xách quan tài của Thái Dịch đứng chắn phía trước hai người. Suy một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua, nắp quan tài của Thái Dịch bị cắt ra một tầng mỏng, diện tích khá lớn. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cúi đầu, đạo thần thông vô hình này bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Dù cho đã có quan tài của Thái Dịch ngăn cản, nhưng mà bọn hắn cũng bị cắt mất một đoạn tóc. Hoan Hỷ Điện Chủ đánh tới, khắp bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của mụ ta. Mụ đàn bà này mạnh mẽ vô cùng, vậy mà vừa chặn Lê Thứ, vừa hạ đòn chí mạng đối với bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn lập tức đặt ngang đàn ở trên gối ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Mục. Tần Mục hiểu ý, đứng bên cạnh nàng điểm ra một chỉ. Hồng Mông Nhất Chỉ bộc phát uy năng, tựa như là một mảnh vũ trụ sơ khai với hình thành ngũ thái. Mới hình thành ngũ thái, tại đầu ngón tay của hắn bày biện ra một chiếc chuông hình vũ trụ, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Cạch một tiếng, chuông lớn không ngừng chấn động lắc lư, áp bách tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn nhập cảnh, tiến vào bên trong sát đạo khúc đạo cảnh. Thường quần sát đạo khúc từ từ đầu ngón tay nàng tràn ra ngoài, nhất sát nhị sát, tam sát, chỉ trong một tích tắc đã tăng đến đệ tam thập nhất sát. Hoan Hỷ điện chủ còn chưa kịp tiếp cận bọn hắn thì đạo thương bất ngờ bộc phát, phần thắt lưng của mụ ta chảy như chút nước. Mụ ta thét lớn một tiếng, lập tức bị nhất mẫu hoàng điền của La Thứ Phủ lên mặt, cả người bị ép chặt trên thiết đàn. Nội tâm của người tiên tôn chợt thấy ấm áp, bên tai nghe được tiếng chuông, thầm nghĩ: nếu như có thể cùng hắn trùng sát, hợp tấu một khúc thì đúng là tốt rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Đường và Yên Tu Các thì liên thủ quay xung quanh chém giết Hạo Thiên Đế. Tiếng đàn của tứ công tử liên tục chấn động, ngăn cản thần thông của hai vị thành đạo, đồng thời còn khiến cho tay của hai vị bọn hắn đầm đìa máu tươi. Nhưng mà hai người kia thì lại điên cuồng như ma, từ chiến không đổi. Dây đàn đột nhiên xuyên qua đầu của Hoàng Đường, xuất qua đạo thụ của lão. Đầu lâu của lão vỡ ra, đạo thụ ngã xuống. Tần Mục nhíu mày, đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy một chiếc gương, vội vàng nói nhỏ: Nguyệt, người chúng ta muốn tìm đã tìm được rồi, mau lui. Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn chiếc gương kia, nội tâm chợt cảm thấy khó hiểu. Mục đích chuyến này của Mục Thiên Tôn rốt cuộc là vì cái gì? Nàng cho rằng mục đích của Tần Mục chính là thuyết phục Phong Thư Ngũ Lão, nhưng mà Tần Mục lại không hề để ý có ý định thuyết phục bọn hắn, trái lại còn cố ý để cho bọn hắn đến từ chỗ nào thì quay về chỗ đó. Về sau nàng lại cho rằng Tần Mục chính là muốn một lần hành động tiêu diệt Phong Thư Ngũ Lão, nhưng mà Tần Mục lại giống như là không quá hứng thú đối với Phong Thư Ngũ Lão, cũng không có đòn chí mạng với Phong Thư Ngũ Lão, trái lại hắn đã quyết đấu rơi máu chảy với dây đàn của tứ công tử. Hiện tại Tần Mục vừa nhìn thấy chiếc gương kia thì hắn đã đạt đến mục đích. Vậy thì mục đích kia rốt cục là cái gì? Nàng lại không biết được, chuyến này của Tần Mục không chỉ có một mục đích, một trong số đó chính là muốn quấy đục nước. Nếu như Tần Mục và nàng không đến thì nói không biết chừng Hạo Thiên Đế đã có thể hàng phục được Phong Thư Ngũ Lão rồi. Khi đó Duyên Khang sẽ gặp phải nguy hiểm. Mục đích của Tần Mục dẫn nàng đến đây là để đảm bảo hai bên không có khả năng liên thủ. Cho dù Tần Mục không châm ngòi, cũng không ra ám chiêu, nhưng hắn đến sẽ cho Phong Thư Ngũ Lão ra một loại ảo giác, xu thế chân vạc, dẫn đến đưa ra phán đoán sai lầm. Kết cấu tam giác là kết cấu vững chắc nhất, bởi vậy để duy trì xu thế chân vạc này, Phong Thư Ngũ Lão sẽ không đầu hàng, tự lập môn hộ. Đây là hành động sáng suốt nhất để duy trì kết cấu ổn định này. Vậy nên Phong Hóa Liên mới nói ra những lời hùng hồn kia, bảo là muốn ngăn cản Di La Cung hàng lâm, đồng thời không liên thủ với Tần Mục. Nhưng mà lão đã phán đoán sai rồi, thế lực của Di La Cung quá lớn, căn bản là không thể tạo thành xu thế chân vạc được. Vậy nên Phong Hóa Liên đã chết. Đó là hỗn độn. Nếu như Tần Mục không đến, vậy thì sẽ không có cách nào tạo ra tình trạng hỗn độn nhìn như ổn định này. Tần Mục với tư cách là thất công tử hỗn độn, những nơi hắn đi qua đương nhiên là sẽ có một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Nguyệt Thiên Tôn lại kích thích dây đàn, gầy ra một khúc Tử Tiêu Chứng Đạo khúc. Rốt cuộc thần thông của thứ công tử cũng không truyền đến nữa. Thần thông của thứ công tử vừa dừng lại, Yến Tu Các lập tức công kích Hạo Thiên Đế. Hoan Hỷ điện chủ dãy rủa thoát khỏi nhất mẫu hoàng điền của Lê Thứ, thấy vậy thì lập tức xoáy Hạo Thiên Đế lên, lách mình rời đi. Hoàng Đường vẫn còn chưa chết, một cái kia của thứ công tử chặt gãy đạo thụ của lão, cắt lìa đầu lâu của lão. Nhưng mục đích của thứ công tử chỉ là muốn ngăn cản bọn hắn giết chết Hạo Thiên Đế, vậy nên lão đã may mắn thoát được một kiếp. Công pháp của lão rất kỳ lạ, có thể khắc chế hoàn toàn không gian chi đạo của Hoan Hỷ điện chủ, đánh bại hai người rơi xuống tiếp tục một trận chém giết. Lê Thứ và Thương Nham Thúy thì lập tức tiến công Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn ngồi yên một chỗ đánh đàn, Tần Mục thì đứng bên cạnh nàng, đi qua đi lại xung quanh nàng, ngăn chặn công kích của La Thứ và Thương Nham Thúy. Phong Thư Ngũ Lão đã giết đến đỏ cả mắt rồi, không màng thị phi, không cần biết xanh đỏ trắng đen, liên tục hạ đòn sát thủ với bọn hắn. Tần Mục nhíu mày, đôi mắt nhìn chiếc dương hòm kia chạy về phía xa, trầm giọng nói: Nguyệt, đi thôi. Nguyệt Thiên Tôn thu hồi đàn cổ, một đóa hoa đào bay ra từ đầu ngón tay của nàng. Hoa đào nở rộ, cánh đào bay múa càng lúc càng nhiều. Đợi đến khi đám người La Thứ, Nhược Thương Nham Thúy xuôi hết hoa đào thì Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn đã biến mất vô tung. Phong Thứ Tứ Lão thực sự dũng mãnh. Nguyệt Thiên Tôn kéo theo Tần Mục chạy ra khỏi thiên đình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Thứ Tứ Lão đang vây quanh công kích Hạo Thiên Đế và Hoan Hỷ điện chủ, vô cùng thê thảm, đánh cho thiên đình gần như là biến thành vùng đất chết. Bản lĩnh của tứ lão đều hơn người, nhưng cũng không phải là đối thủ của dây đàn của tứ công tử. Tần Mục đưa mắt nhìn sang, gương mặt xuất hiện nét lo lắng. Ta lo lắng chính là tứ công tử đại sát tứ phương sẽ khiến cho Di La Cung nhanh chóng hàng lâm hơn. Tứ công tử kích thích dây đàn lần thứ nhất quả nhiên là vô cùng kinh diễm. Dưới một kích kia, ngay cả người thành đạo cũng tan thành mây khói. Đương nhiên, đó là thủ thế phát ra thực sự không phải là bản lĩnh bình thường. Nhưng dù vậy thì Phong Thứ Lão tuyệt đối không phải là đối thủ của tứ công tử, huống chi bên cạnh còn có Hoan Hỷ điện chủ. Lúc này, đột nhiên một tiếng lát đát vang lên. Dương Hòm sải chân lao ra khỏi thiên đình, chạy đến bên người Tần Mục, dùng thân cọ cọ vào bắp chân của hắn. Tần Mục mỉm cười, lấy nửa thân người dưới của Sở Ca điện chủ ra, cười cười nói: "Có muốn không?" Dương Hòm quấn quýt nhảy tới nhảy lui, ý định thu thập món đồ vật này vào trong cơ thể mình, nhưng mà nó luôn kém mất một chút. Tần Mục cười ha ha, đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước đi. Người kia mặt đầy râu ria, rất hùng tráng, hơn nữa nhìn cũng không giống nhân tộc. Trên mặt mọc ra tích dịch lân phiến, trên đỉnh đầu cũng có mấy chiếc xương tích dịch nhô lên. "Tinh Ngạn." Tần Mục mỉm cười nói. Người đàn ông kia dò xét nửa thân dưới của Sở Ca điện chủ, ánh mắt kỳ dị, chợt đồng tử như bừng sáng nói: "Thân thể người thành đạo." Sở Ca điện chủ, một trong 72 điện chủ của Di La Điện, có thể nói là điện chủ thực lực cường đại nhất. Tần Mục nói: "Để đối phó với hắn, ta đã tốn rất nhiều công sức." Tinh Ngạn nhẹ gật đầu nói: "Ta muốn, người muốn ta làm gì?" Tần Mục đưa quan tài của Thái Dịch ra nói: "Mở nắp cỗ quan tài này ra, thả người bên trong." Tinh Ngạn tiến đến xem xét một phen nói: "Cỗ quan tài này hoàn mỹ hơn cỗ quan tài mà ta luyện chế cho người rất nhiều. Nếu như là lúc trước thì ta không thể mở ra." Tần Mục nhíu mày. Tinh Ngạn tiếp tục nói: "Nhưng mà nắp cỗ quan tài này đã bị dây đàn của tứ công tử gọt mất một tầng, đã xuất hiện kẽ hở. Cho ta nửa năm, ta có thể gỡ bỏ quan tài." Tần Mục nhíu mày: "Nửa năm lâu quá, 3 tháng được không?" Tinh Ngạn hờ hững nói: "3 tháng, ta chỉ có thể đảm bảo thả cho người một người tàn phế." Tần Mục gật đầu, cắn răng nói: "Vậy thì nửa năm, bất kể như thế nào đi nữa thì cũng phải cứu hắn ra nguyên vẹn." Hắn giao thân thể của Sở Ca điện chủ cho y, lại nói: "Quan tài ngươi mang đi đi, nửa năm sau ta muốn gặp được người trong quan tài. Nếu như không thấy được, ngươi biết thủ đoạn của ta rồi đấy." Tinh Ngạn hồn nhiên không màn đến sự uy hiếp của hắn, ánh mắt vô cùng kiêu kỳ nói: "Cỗ quan tài này chất lượng thượng thừa, dù cho ngươi ở trong tổ đình đào bới mấy nghìn năm thì cũng không thể bới ra tài liệu cần thiết để luyện chế quan tài. Ngươi thực sự cam lòng giao cỗ quan tài này cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta chiếm làm của riêng?" Tần Mục bật cười nói: "Đạo hữu, ngươi có thể chiếm dụng cỗ quan tài này sao? Chẳng lẽ muốn nằm ở trong đó sao?" Tinh Ngạn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào quan tài nói: "Ta rất muốn thử một lần, chất lượng của cỗ quan tài này rất tốt." Sắc mặt của Nguyệt Thiên Tôn vô cùng cổ quái, dò xét Tinh Ngạn, thầm nghĩ: "Bộ thân thể này không phải là thân thể chính thức của hắn, đến cùng thì hắn có bộ dáng như thế nào?" Nội tâm nàng càng lúc càng hiếu kỳ. Mục Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn, Hoa Huyền Tú, Tư Ấu U, Tần Phượng Thanh, thời đại này số lượng thiên tôn xuất thế thực sự không ít, không hề thua kém năm đầu Long Hán. Mấy nhân vật này mỗi một người đều có một kiến thức thâm sâu về một lĩnh vực nào đó. Nếu như xét vào sự cống hiến để xây dựng một hệ thống tu luyện để phân cấp thì Hư Sinh Hoa còn xếp hạng trước Tần Mục. Mà ở trong Văn Đạo Viện, Tinh Ngạn cũng đã cho ra rất nhiều cống hiến kinh người. Tinh Ngạn thu hồi quan tài táng đạo và nửa người dưới của Sở Ca điện chủ, sau đó dẫn Dương Hòm rời đi. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn y biến mất ở trong tổ đình núi non trùng điệp. Nguyệt Thiên Tôn tán thưởng: "Thật sự là một kỳ nhân. Mới vừa rồi ánh mắt Tinh Ngạn nhìn ngươi có chút không đúng. Lúc hắn nhìn ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ ngươi đấy. Có đôi khi còn nhìn chằm chằm vào cái sọ não của ngươi, mà ánh mắt của hắn thì chưa bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của ngươi." "Là hắn muốn đầu của ta đấy." Tần Mục lơ đễnh cười nói: "Chỉ là hắn không có bản lĩnh này." Hắn sải chân đi đến chỗ thế giới thụ nói: "Nguyệt, nếu như chúng ta đã đến, vậy thì hãy đến thế giới thụ nhìn một chút đi. phòng thứ ngũ lão rời khỏi thế giới thụ mang đến cho ta một cảm giác bất an. Theo như lời Hoan Hỷ điện chủ nói thì ngũ lão này lúc trước luôn làm ổ dưới dãn thế giới thụ, lần này rời khỏi thế giới thụ chiếm lấy thiên đình thực sự không giống như chủ động rời đi, trái lại càng giống như là bị người ta bước đi hơn. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày đuổi kịp bước chân của hắn. Tuy rằng hai bước chân của hai người không vội nhưng tốc độ lại nhanh tức kinh người. Nhưng vào lúc này đột nhiên từ sâu bên trong thời không truyền đến một tiếng đàn. Tần Mục sợ hãi vội vàng kéo Nguyệt Thiên Tôn nhảy xuống. Thiên đình đột nhiên bị xẻ làm hai, là bị tiếng đàn kia cắt ra đấy. Kế đó tiếng đàn đột nhiên trở nên réo rắt, dồn dập sắc bén, châu rơi khai ngọc, thiên đình lập tức chia năm xẻ bảy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đình mênh mông bị từng nhát dao vô hình cắt ra. Ở trong cát bụi ngập trời kia, phong thứ tứ lão bay múa khắp mọi nơi, ý định né tránh những nhát dao vô hình kia, nhưng vẫn có người không thể tránh được, bị tiếng đàn cắt mất đầu. Không biết đã bao nhiêu người ở trong tứ lão đã bị giết. Tứ công tử nổi giận. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từ bên dưới thế giới thụ có một đạo hào quang bay ra, giống như yên linh bị cắt đuôi, bay đến chỗ của thiên đình vỡ vụn, giặc giặc cắt mạnh một đường, tiếng đàn đột nhiên đứt gãy. Tần Mục dùng mi tâm thủ nhãn quan sát, chỉ thấy dây đàn bị cắt thành hai đoạn, bay múa giữa không trung, quấn động, đột nhiên bị quấn đến chỗ thế giới thụ. Hai mảnh dây kia cùng nhỏ đến mức mắt thường cũng không thể nhìn thấy. Thời điểm nó di chuyển cũng rất im hơi lặng tiếng, cho dù bị quấn đến trước thế giới thụ, đã đi lướt qua 6-7 tòa thần thành mà cường giả tiền sử chế tạo ra. Lúc dây đàn cắt qua, những tòa thần thành kia không xuất hiện bất kỳ dị trạng nào. Nhưng đợi đến lúc dây đàn đi xa rồi thì từng tòa thần thành lại im hơi lặng tiếng sụp đổ. Những thần nhân tiền sử ở trong các tòa thần thành kia đều là nhân vật cấp bậc thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, nhưng đều căn bản là chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thân tử đạo tiêu. Bên dưới thế giới thụ, hai chiếc lá cây bay đến, lá cây của thế giới thụ càng lúc càng lớn, va chạm với hai sợi dây đàn kia, bá bá quận lại, quân lấy dây đàn. Đột nhiên, lá cây bốc cháy, dây đàn cũng bị thiêu đốt, hai đạo hào quang dọc theo dây đàn biến mất sâu trong thời không. Có lẽ sẽ nhanh chóng đốt đến phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 16. Tần Mục giật này, vội dừng chân, chậm giọng nói. Nguyệt, ngươi trở về, ta một mình tiến đến thế giới thụ. Nguyệt Thiên Tôn do dự một cái, nàng không thể nhìn thấy dây đàn và thế giới thụ giao phong, nhưng có thể thấy từng tòa thần thành đột nhiên vỡ ra. Sau đó thì hai chiếc lá cây bay tới, đột nhiên quận lại, sau đó thì bốc cháy. Cuộc đấu tranh diễn ra rất nhanh, nàng không nhìn rõ người bên dưới thế giới thụ mạnh tới đâu. Nàng dò hỏi. Sắc mặt Tần Mục vô cùng nặng nề, trầm giọng nói. Không kém hơn công tử Di La Cung. Bảo trọng. Nguyệt Thiên Tôn mang theo đàn cổ rời đi, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi về phía thế giới thụ. Sau lưng hắn, thiên đình sụp đổ, phong thứ tam lão may mắn còn sống sót, toàn thân đều đầm đìa máu tươi, vẫn còn đang điên cuồng vây công Hoan Hỷ điện chủ và Hạo Thiên Tôn. Hoan Hỷ điện chủ mang theo Hạo Thiên Đế một đường bỏ chạy, lao đến chỗ đại quân thiên đình đang được đế hậu xuất lĩnh. Tần Mục tiến vào Đại Hắc Sơn, chỉ thấy thế giới thụ càng lúc càng cao lớn, nguy nga, đã chạm đến vòm trời tổ đỉnh rồi, khiến cho bầu trời thiên đình càng cao hơn lúc trước. Từ chỗ này có thể nhìn lên, tựa hồ như là chư thiên vạn giới cũng rất gần. Nhưng Tần Mục biết đây là một giả tượng mà thôi. Kỳ thực chư thiên vạn giới đang dần rời xa tổ đỉnh theo từng giây từng phút một. Tầng hư không cuối cùng cũng đang không ngừng khuếch trương, đẩy chư thiên vạn giới rời xa lẫn nhau. Theo suy diễn của chủ nhân Di La Cung, thì 800 tỷ năm sau, toàn bộ vũ trụ triệt để hư không hóa sẽ biến thành một mảng hư không. Sau lưng Tần Mục là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt, hỗn độn điện tọa lạc ở trong hỗn độn chi khí. Hắn cất bước tiến vào Đại Hắc Sơn, cất cao giọng nói. Vị đạo huynh nào đang ở nhờ trong lãnh địa của ta? Lãnh địa của ngươi? Thất công tử hỗn độn, từ khi nào ngươi đã trở thành chủ nhân nơi này? Bên dưới thế giới thủ, một giọng nói già nua vang lên. Ta định cư nơi này đã hơn mấy tỷ năm. Năm đó, lúc ngươi gặp ta ở thế giới thủ, ngươi cũng không nói như vậy. Hỗn độn Trường Hà, vũ trụ thứ 16. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, hai đạo hỏa quang lan theo dây đàn, hừng hực đốt đến đây. Sắc mặt tứ công tử Từ Tiêu vội biến, vội vàng vẩy tay, nhưng ngọn lửa kia đã đốt đến đầu ngón tay của hắn ta rồi. Tứ công tử thổi một cái, ý định dập tắt lửa trên đầu ngón tay, nhưng ngọn lửa kia lại trở nên mãnh liệt hơn. Hắn ta há miệng thổi một cái, da thịt lập tức bị nướng chín. Chỉ trong một chớp mắt, da thịt trên đầu ngón tay kia đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại là xương trắng. Đùng một tiếng, xương trắng bị đốt sạch, hóa thành tro tàn. Hỏa diễm từ ngón tay kia lan đến các đầu ngón tay khác. Tứ công tử vươn tay, dứt khoát chặt tay phải xuống. Cánh tay đứt rơi ra khỏi trong hỗn độn trường hà. Chỉ thấy cánh tay phải quán ở trong hỗn độn trường hà hừng hực cháy lửa, rất nhanh đã bị đốt thành một màu xám tro, không còn gì nữa. Sắc mặt tứ công tử Từ Tiêu trầm xuống, phất tay áo nói: lão già trốn dưới thế giới thủ vậy mà trốn ra được rồi. Ở trong Đại Hắc Sơn, nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích. Xem ra người này là người quen cũ của ta ở vũ trụ quá khứ. Đương nhiên, ta còn chưa trở về quá khứ, hẳn là người quen trong tương lai của ta. Đối với hắn mà nói, thì cái vị thế giới thụ có thể chống lại tứ công tử kia là người quen, là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà đối với người kia mà nói, chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng mà dù sao thì ta ở vũ trụ quá khứ đã không đến mức quá thối, dù gì cũng đã có bằng hữu rồi. Tần Mục chợt nở nụ cười, đi đến bên dưới thế giới thụ. Chỉ thấy dọc đường đi, rất nhiều hắc sơn giống như là một trùng kén đã bị phá kén. Cường giả thiên sư ký sinh bên trong hắc sơn đã phá kén mà ra rồi. Thế lực Đại Hắc Sơn lớn hơn phòng thứ ngũ lão, chiếm giữ thiên đỉnh rất nhiều. Những cường giả tiền sử trốn từ Đại Hắc Sơn còn rất nhiều. Mỗi người đều đang hút lấy thiên địa linh khí linh lực. Mỗi một nhịp hô hấp đều khiến cho quân tình trên bầu trời lung lanh sắp đổ. Tình quang cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Lúc Tần Mục đi đến thì đã nhìn thấy được 2-3 viên tinh thần, bởi vì đám người cường giả tiền sử này cướp đi linh lực dập tắt, dẫn đến biến thành tử tinh. Cũng có khả năng không phải là bằng hữu. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Trên đoạn đường hắn đi, chỉ cảm thấy địch ý ngày càng một tăng. Đại đa số cường giả tiền sử đang chiếm giữ Đại Hắc Sơn đều toát ra địch ý đậm đặc đối với hắn. Nếu như ta là hảo hữu với cái vị đang ở thế giới thụ này, vậy thì tại sao những người nhập cư trái phép này lại có thể toát ra địch ý đậm đặc đối với ta như vậy? Tầm Mục trầm mặt như trước, sau gáy mồ hôi trút ra như mưa, thầm nghĩ: lần này có lẽ không phải gặp lại người quen, cũng rất có thể là tự mình đưa đến cửa, tự tìm được chết. Hóa ra Đại Hắc Sơn đã theo sự sống lại của thế giới thụ mà trở nên xanh tươi tốt, trở thành một thánh địa khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Bây giờ lại trở thành một nơi vô cùng hoang vu cằn cỗi, bởi vì cường giả tiền sử nhập cư trái phép đến đây thôn phệ thiên địa linh lực linh khí, bổ sung cho sự tiêu hao của phá diệt kiếp. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nhưng mà thế giới thụ trước mặt hắn lại càng lúc càng xanh tươi tốt, thể hiện ra sự cao ngất oai hùng giữa chư thiên vạn giới. Ly ly tổ đình thụ, nhất tuế nhất khô vinh, hỗn độn thiêu bất tận, kiếp quá hữu tân sinh. Ở bên dưới thế giới thụ, cái giọng nói già nua kia lại vang lên. Lần này lão ấy cao một khúc, nhịp điệu mang theo tiêu oán hận, lại sát phạt rất mãnh liệt. Thái dịch chặt cây ta, thiên đồ đốt căn ta, may mắn được Xuân Lai chú ý, đưa ta đến Cấm Tú Thành. Tần Mục bỏ qua địch ý của người khác, đi về phía phát ra tiếng hát kia. Chỉ thấy phía trước, bên dưới cây xuất hiện một cái hồ nước. Hồ nước kia không lớn lắm. Bên trong hồ có một lão già tóc trắng đang tắm gội, hai tay đang dùng sức kéo khăn trắng chà sát sau lưng. Tần Mục kinh ngạc. Linh khí bên trong ao nước này rất bức người, rõ ràng là đạo lộ từ trên đạo thụ của thái dịch nhỏ xuống và hồng mông nguyên dịch thể. Hai loại kia bị lão già kia trộn lại là một chỗ, biến thành hồ tắm của mình. Ban đêm, đạo thụ của thái dịch sẽ xuất hiện, nhỏ xuống đạo lộ dùng để tu bổ Hắc Sơn. Sau khi hư sinh hoa rời khỏi nơi này, số đạo lộ còn lại có lẽ không đủ để tạo ra cái hồ tắm lớn như vậy, nhưng số lượng nhất định cũng không ít. Nhưng mà bảo vật này lại bị lão già kia dùng để tắm rửa. Lão chẳng những là ngâm mình ở bên trong đạo lộ của hồng mông nguyên dịch thể, lại ở bên trong kỳ rửa, quả nhiên là phung phí của trời. Lão già tóc bạc trắng kia ở trong hồ nước rất thoải mái, vừa nhìn thấy hắn đến thì cười nói: lão thất Di La Cùng, cùng xuống tắm một chút đi. Tần Mục lắc đầu nói: ta chính là hồng mông thân thể, cả người không có bụi bẩn, không cần phải mượn nhờ loại bảo vật này. Hồng mông thân thể rất lợi hại phải không? Không hẳn là vậy đi. Lão già tóc bạc kia cười ha ha, từ trong hồ nước đứng dậy. Tần Mục rời mắt nhìn sang thế giới thụ, còn lão già kia thì hết sức tiêu sái thản nhiên bước đến hồ nước, nhặt xem y của mình lên mang vào chỉnh tề rồi nói: Lão tứ Di La Cung đã bị ta đánh chạy, dù cho là tử tiêu thì cũng bị thần thông kia của ta cho ăn đủ. Lão thất Di La Cung, người thiếu nợ ta một món ân tình. Tần Mục thu hồi ánh mắt, nhìn vào gương mặt lão, mỉm cười nói: Đạo huynh cắt đứt dây đàn của tứ công tử chỉ là muốn cứu Phong Thứ Tam lão mà thôi. Món ân tình này thực sự không phải là dành cho ta, mà là dành cho Phong Thứ Tam lão đấy. Lão già tóc bạc kia lắc đầu, xem thường nói: Phong Thứ Ngũ lão thì đã tính là cái gì, xứng để cho ta phải cho bọn hắn một ân tình sao? Năm lão già này không bao giờ làm chuyện khác, mỗi ngày chỉ biết đào động dưới cây của ta, e sợ không có cơ duyên sống đến kỳ tiếp theo, quả thực là vô cùng chán ghét. Đến tận kỳ này bọn hắn vẫn còn bày tính ở đại đào hang ở chỗ này, ta thật sự thấy bọn hắn quá phiền nên mới đuổi bọn chúng ra. Tần Mục chào nói: Xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào, lai lịch ra sao? Lão già tóc bạc kia cười mà như không cười nói: Lão thất Di La Cung, lai lịch của ta mà ngươi không biết sao? Năm đó lúc ngươi đến gặp ta, vừa nhìn một cái lập tức nhận ra lai lịch của ta, tất cùng tất kính, nói là đã nợ ta một món ân tình rất lớn, nên đã viết một phiếu nợ trả cho ta. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra quan sát, nhưng lại không nhìn ra nền móng của lão già này, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thần quang bao phủ chân thân của lão. Mi tâm thụ nhãn của hắn không cách nào có thể nhìn thấu màn thần quang kia. Năm đó chủ nhân Di La Cung đến gặp ta, về sau thái dịch chấm ta, cũng may vì hắn không muốn để cho những thứ tiểu tử trong rễ cây kia nhập cư trái phép, không thể không mỗi ngày đều phải đến đế đạo lộ đổ vào rễ cây của ta, nên đã trở lại cho ta một hơi thở. Ta nhân lúc gỡ bỏ niêm phong của Di La Cung, phục sinh từ trong chỗ chết, thật vất vả mới mọc rễ và mầm, ngươi lại mượn búa của thái dịch đến chém ta. Lão già tóc bạc trắng kia liếc Tần Mục một cái nói: Sau khi ngươi nhìn thấy rễ cây và mầm của ta thì lập tức gieo trồng ở trong thần tàng của mình, chưa từng nghĩ lại người tận dụng triệt để, thực sự là kỳ quặc quái gở. Chưa từng nghĩ lại được ngươi tận dụng triệt để, thực sự là kỳ quặc quái gở. Tần Mục trừng to mắt nhìn lão, ngơ ngác không nói ra lời. Đến lúc đó ta mới đột nhiên hiểu được vì sao ngươi lại nói ngươi nợ ta một món ân tình lớn, còn muốn cho ta phiếu nợ. Lão già tóc bạc trắng kia lắc đầu, thổn thức nói: Vốn dĩ ta còn tưởng rằng mình đã chiếm được tiện nghi từ thất công tử, kẻ luôn quấy phá người khác, không ngờ tới hóa ra không phải là tiện nghi, mà là một cái hố lớn. Đầu óc Tần Mục nổ vang mấy tiếng, nhìn lão già kia, lại nhìn sang thế giới thụ bên cạnh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn người kia, cứ lặp lại hành động đó. Chặt thì cũng đã chặt rồi, ta cũng đã tái sinh, ai bảo ta nhận phiếu nợ của ngươi. Lão già tóc bạc kia mặt mày ủ rũ, nhưng rất nhanh trở nên phấn khởi cười nói: Thái dịch cũng muốn chém ta, cũng may là người mở miệng nên hắn mới không hạ độc thủ, rốt cục ta cũng có cơ hội thở dốc. Địa chấn hàng ngày diễn ra ở đây thực sự không phải là do Di La Cung gây ra, mà là do rễ cây của ta đang cố đánh cắp năng lượng trong phá diệt kiếp để giúp mình tăng trưởng đấy. Tần Mục đột nhiên nhớ tới lúc cây non thế giới thụ lớn lên, Đại Hắc Sơn thường xuyên phát sinh địa chấn. Sau mỗi một cơn địa chấn, cây non thế giới thụ đột nhiên phát triển rất nhiều, tốc độ sinh trưởng cũng rất kinh người. Lúc ấy hắn suy đoán thế giới thụ nhanh chóng sinh trưởng là do Di La Cung giở trò, cố ý làm cho thế giới thụ lớn lên để cho những cường giả tiền sử nấp trong rễ thế giới thụ dễ dàng nhập cư trái phép. Không nghĩ tới những cơn địa chấn kia thực sự không phải là do Di La Cung gây nên, mà là do rễ cây thế giới thụ đang đánh cắp hỗn độn chi khí để giúp mình nhanh chóng sinh trưởng. Ta luôn luôn chờ đợi trong lo lắng, e sợ thái dịch sẽ lại nổi điên muốn chém ta. May mắn là hắn đã rời đi. Lão già tóc bạc kia tủm tỉm cười nói: Thái dịch để ngươi lại tu bổ Hắc Sơn, kết quả ngươi cũng rời đi. Ngươi lại để cái tên tiểu tử hư sinh hoa kia, mỗi ngày hắn đều không cười nổi một cái, quả thực không thú vị. Về sau hư sinh hoa cũng rời đi, ta liền ra ngoài đi dạo một chút. Những tiểu tử bị ta giấu ở trong rễ cây cũng đều bị ta kéo lên. Hiện tại ngươi biết lai lịch của ta rồi chứ? Rốt cuộc Tần Mục cũng chấn định lại tinh thần, không người hỏi: xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Lão già tóc trắng kia thản nhiên nói: tính danh là do người khác đặt, ta vốn dĩ là một gốc cây tươi tốt, làm gì có tên chứ. Thế nhưng chủ nhân Di La Cung gọi ta là Vô Nhai Lão Nhân. Tần Mục yên lặng gật đầu, đột nhiên nói: sinh dã Vô Nhai, đạo dã Vô Nhai. Cái tên Vô Nhai Lão Nhân này quả thực là rất phù hợp với đạo huynh. Chỉ là ta nhìn đạo huynh thì cảm thấy người không giống với Vô Vi như vậy. Đạo huynh thả ra nhiều cường giả tiền sử như vậy, chỉ làm nguy hại đến vũ trụ 17, sẽ làm cho vũ trụ nhanh chóng tiêu tăng, sẽ làm cho vũ trụ nhanh chóng tiêu vong. Nếu như đạo huynh đã sống lại, vậy thì tại sao không để kỳ 17 kéo dài thêm một chút? Vô Dài Lão Nhân đưa mắt nhìn một cái, nói: vũ trụ thứ 17 có thành tựu hay không thì liên quan gì tới ta? Tần Mục hơi ngẩn ra, rồi lại nói: nếu như kỳ 17 kéo dài thì phá diệt kiếp sẽ đến muộn hơn một chút. Thậm chí nói không chừng sinh linh của kỳ 17 còn có thể giải quyết được kiếp nạn phá diệt. Thì có liên quan gì tới ta? Vô Nhai Lão Nhân cười ha ha nói: ta hấp thụ năng lượng từ trong hỗn độn, mỗi một lần phá diệt kiếp đến đều là lúc để ta phát triển. Ta chẳng những không muốn kỳ 17 kéo dài, mà là càng muốn nó nhanh chóng chấm dứt hơn. Lão thất gì là cùng, người tìm nhầm người rồi. Khóe mắt Tần Mục giật giật, đột nhiên hắn nhìn mỉm cười nói: đạo bất đồng, bất tương vì mưu, xem ra ta đến nhầm rồi, cáo từ. Chớ có vội đi. Ông tay áo của Vô Nhai Lão Nhân phất một cái, lá cây thế giới tụ tung bay. Lão cười nói: ta và ngươi khó khi gặp lại, tại sao không ôn lại chuyện cũ đã vội đi? Tần Mục cười hằng hặc nói: đối với đạo huynh mà nói chính là ôn chuyện, nhưng với ta mà nói thì lại không phải. Ta còn có chuyện quan trọng bên người, không làm phiền nữa, cáo từ. Hắn quay người lập tức rời đi. Từ sau lưng của hắn, giọng nói của Vô Nhai Lão Nhân vang lên. Lão thản nhiên nói: lão thất gì là cùng, rốt cục là ai đã đưa ngươi trở về quá khứ để ngươi gặp lại ta? Lúc trước ta đã từng hỏi ngươi vấn đề này, nhưng mà ngươi cũng không trả lời ta. Nhưng mà hiện tại ta đã hiểu rõ rồi. Phía trước Tần Mục, sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm. Bên ngoài phạm vi mà thế giới thụ bao phủ là một cảnh tượng tận thế vô cùng hỗn độn. Tần Mục dừng chân. Sau lưng hắn, Vô Nhai Lão Nhân lại bật cười nói: hóa ra là ta sao? Là ta đã đưa ngươi trở về quá khứ. Khó trách ngươi không nói cho ta biết. Trên mặt Tần Mục xuất hiện nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Thái dịch chi đạo đang lưu động trong bàn tay hắn, mơ hồ hóa thành một thành thái dịch thần phù, cười cười nói: đạo huynh, vì sao thái dịch lại chém ngươi? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vô Nhai Lão Nhân vút vút chòm râu trắng của mình, cười nói: ta để cho chủ nhân Di La Cung chém giết hắn, đương nhiên hắn muốn trở về trả thù. Như thế nào ngươi cũng muốn chém ta? Bảo trọng trong tay Tần Mục lưu động, thái dịch thần phù chậm rãi thành hình. Lần này hắn cảm nhận được sự hung hiểm, là một mối hung hiểm trước đó chưa từng có. Thậm chí sự hung hiểm kia còn mạnh mẽ hơn lúc hắn đối mặt với Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung. Thực lực của Vô Nhai Lão Nhân sâu không lường được. Lão còn liên quan đến ân oán giữa Di La Cung và Thiên Đô Thành, có thể nói là một khâu vô cùng quan trọng trong đó. Lúc ở trong khu vực phế tài, ở tầng hư không cuối cùng, Tần Mục đã từng bắt gặp khu vực Thiên Khổ Đô Khai Thiên. Khi đó hắn nhìn thấy bên trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 6, người đứng đầu Thiên Đô xuất lĩnh nhiều người thành đạo Thiên Đô sáng lập Hồng Mông Hỗn Độn, diễn biến vũ trụ hồng hoang. Lúc ấy Di La Cung cũng không nhúng tay vào, chỉ là tăng lặng yên quan sát hết thảy. Nhưng mà về sau, chủ nhân Di La Cung bất ngờ tập sát người đứng đầu Thiên Đô, hơn nữa còn nói: ngươi làm vậy là không đúng. Nghe ý tứ của Vô Nhai Lão Nhân thì đằng sau chuyện chủ nhân Di La Cung tập sát người đứng đầu Thiên Đô cũng không đơn giản như vậy. Từ đó về sau, cuộc chiến giữa Thiên Đô Thành và Di La Cung kéo dài triền miên, một mực kéo dài đến tận bây giờ cũng chưa hề dừng lại. Tần Mục cúi đầu nhìn bảo quang ở trong tay, cười mà giống như không cười nói: chủ nhân Di La Cung là lão sư của tất cả tu luyện giả, từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ 17, tất cả đạo pháp thần thông khởi nguyên đều liên quan tới nhiều đến ông ấy. Làm sao ông ấy lại nghe lời ngươi đi tập sát Thiên Đô? Vô Nhai lão nhân bước về phía hắn. Tần Mục lông tóc dựng đứng. Hắn đưa lưng về phía Vô Nhai lão nhân. Lúc Vô Nhai lão nhân bước đến về phía hắn, hắn có thể cảm nhận được đại thụ trong vòng trời tổ đình đang đè nặng xuống hắn. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ càn khôn đều hóa thành thế giới thụ, nặng nề áp xuống hắn, khiến cho hắn xuất hiện một loại cảm giác vội vàng thoát khỏi cảm giác áp bách này. Mà muốn thoát khỏi cái cảm giác áp bách này thì phải tiến về phía trước. Nhưng mà phía trước chính là bên ngoài thế giới thụ, đó là cảnh tượng đại phá diệt. Bước đến chỗ đó sẽ tiến vào tiền sử. Hắn đã từng vô tình rơi vào trong đó một lần, vậy nên mới buộc Thái Tố phải xuất thế sớm, kết thành ân oán với Thái Tố thần nữ. Hiện tại Tần Mục tiến vào phá diệt đại kiếp ở trong tiền sử cũng sẽ không có bất kỳ hung hiểm gì. Phá diệt đại kiếp không giết được hắn, nhưng mà sau khi hắn tiến vào trong đó, muốn trở về sẽ rất khó khăn. Hắn đã từng vô tình trở về tiền sử một lần, sau đó là liên thủ với Thái Tố để men theo rễ cây thế giới thụ nhập cư trái phép trở về. Còn lần này Vô Nhai lão nhân sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn nhắm mắt lại, bảo quang ở trong tay ảm đạm dần, lại hóa thành một chiêu Thiên Đồ Khai Thiên Thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể dựng thẳng kiếm. Thiên Đồ Khai Thiên Thiên là một kiếm sáng lập Hồng Mông Hỗn Độn, cũng là cấp độ đạo cảnh sâu nhất mà Tần Mục tham ngộ ra. Hồng Mông Nhất Chỉ, Kết Ấn Dây Đỏ, Thái Dịch Phạt Thụ đều là những đạo pháp thần thông mà hắn học được, không thể xếp vào đạo cảnh được. Mà Thiên Đồ Khai Thiên Thiên thì chính là đạo cảnh thần thông hắn đã tìm hiểu ra khi chứng kiến rất nhiều cường giả thiên đô hợp lực khai thiên tích địa. Các bạn vừa nghe xong tập số 457 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.